Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, bệ hạ. Nên tuyển phi, canh thứ hai, Thiên Triều, Tương Võ Huyện, làm từng xe lương thực, tài vật, kéo đến trong thành thời. Rất nhiều người đều kinh ngạc, đây là từ đâu đến nhiều như vậy nhiều đông a? Sợ là đoạt nơi nào đại tộc. Nói bậy, chúng ta Thiên Triều người sẽ cướp đồ vật sao? Huyện nha, Trử Toại Lương thỏa mãn nhìn hôm nay thu hoạch, chờ khiến người ta đem tài vật đi đổi vì là lương thực thời điểm. Càng thêm hài lòng, đầy đủ 10 vạn thạch lương thực a, đầy đủ Tương Võ dân chúng, thả ra cái bụng ăn một quãng thời gian. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, thế gia, địa chủ chiếm cứ xã hội 90% tài phú. Chỉ là một nhà tài phú, liền đủ một cái huyện thành bách tính ăn đã lâu như vậy. Truyền bản quan khiến, từng nhà thu lấy một đồng tiền, sau đó đem lương thực phát xuống đi. Mệnh bọn họ mỗi bữa nhất định phải ăn cơm no. Trử Toại Lương đầy mặt nụ cười nói. Này một đợt, hắn cực xác suất lớn gạt đến thứ nhất là, làm Tương Võ bách tính một mặt mộng bức nộp một đồng tiền. Sau đó lại bị phát lượng lớn lương thực thời điểm. Tiếng hoan hô cơ hồ đem Tương Võ phá vỡ. Liền nhau châu huyện Đại Đường bách tính đánh sau khi nghe. Cái kia ước ao ghen tị a. Vốn tưởng rằng muốn đến năm nay trời thu, này mới nhập vào Thiên Triều bách tính mới có thể qua núi ngày lành. Nhưng là, này tính là gì sự tình? Thiên Triều điên rồi sao? Lại một đồng tiền cho bách tính phát nhiều như vậy lương thực. Hận không phải Thiên Triều người a. Có người khóc, không đúng, bọn họ từ đâu tới lương thực a? Có người nghi ngờ nói. Đúng vậy, từ đâu tới lương thực? Đại Đường bách tính hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ đến mấy ngày trước đây Thiên Triều xét nhà sự tình. Không thể nào, bọn họ lại lên mặt đường lương thực, phát cho bọn họ bách tính. Muốn không nên như vậy. Đại Đường bách tính trong lòng phạm chặn lại. Thiên Triều tao thao tác, cũng quá hại người đi. Tương Võ huyện động tĩnh rất nhanh truyền đến Thiên Triều huyện khác. Tuyệt, này cũng tuyệt đi. Lại đi sao Đại Đường hào cường nhà, thật có thể nghĩ ra được. Không hổ là Kim Khoa Trạng Nguyên. Cái khác năm huyện lệnh khen không dứt miệng, nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng. Sao có thể nhường Trử Toại Lương giành mất danh tiếng đây? Nếu tạm thời không biện pháp hay, nhưng có thể sao a? Liền, Thiên Triều liền nhau châu huyện tất cả đều xuất hiện kỳ quái một màn. Một đội lại một đội Thiên Triều người tuần tra Đại Đường lãnh thổ, chung quanh hỏi thăm nơi đó có hào tộc làm ác. Phàm là thẩm tra, từng cái toàn rơi vào xét nhà kết quả. Thậm chí có người vì cướp cùng một cái vụ án. Sau đó tới, Đại Đường dân chúng một bên vỗ tay kêu sướng, một bên lại là chua đến đòi mạng. Kêu sướng là bởi vì Thiên Triều giúp bọn họ ngoại trừ kẻ ác. Chua là bởi vì Thiên Triều bách tính đều. Mà tiền vẫn là đến từ chính bọn họ người đường. Phụ cận châu huyện các hào tộc run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ lo dưới cái trong nháy mắt, thì có Thiên Triều quan binh tra được nhà bọn họ đến rồi. Thiên hạ này, có còn vương pháp hay không? Có thế ra người oan ức nói. Đúng đấy, đến người quản chế Thiên Triều đi. Có địa chủ khóc, hắn thân gia đã bị tra, xét nhà a. Xưa nay chỉ có chúng ta bắt nạt người, bây giờ đều bị đầu chạm lên gảy phân. Có công tử ca thương tâm nói, hiện tại bách tính không có chút nào sợ bọn họ, trái lại có lúc còn cố ý khiêu khích bọn họ. Một khi bọn họ nhường hạ nhân động thủ, những người kia sẽ nhanh chóng chạy đi cáo trạng. Thói đời, phản a, có gia chủ bi ai nói, chúng ta đi triều đình cáo trạng, nhường bệ hạ tới san bằng Thiên Triều đi. Có tình tự kích động đề nghị, nhưng mà, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Hết thảy mọi người một mặt kỳ quái. Người không biết, bệ hạ mới bị đánh đến mức rất thảm sao? Có người sâu xa nói, vậy làm sao bây giờ a? Thế ra người một mặt tuyệt vọng, bọn họ loại thân phận này, có mấy cái chưa từng làm chuyện xấu. Chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Có người một mặt nhận mệnh thở dài nói, định tây, Lâm Thường làm Định Tây huyện lệnh, áp lực là một cái nhỏ nhất, bởi vì Định Tây bách tính bây giờ sinh hoạt vốn là rất tốt. Nhưng thấy từng nhà thịt dê đều nhanh hao hết, đến lúc đó sau bách tính sinh hoạt trình độ nhất định phải rơi một cấp bậc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thường có chút khổ não, đừng không tăng cao không nói, còn nhường bách tính sinh hoạt biến kém. Cái kia đến thời điểm nên như thế nào cùng bệ hạ giao cho? Ca, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao bị bệ hạ lấy bên trong vì là bảng nhãn? Lâm Vũ Vi nhắc nhở, Lâm Thường cẩn thận suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên, ta đáp đến là, lấy thương mại, nắm quốc gia khác chi tài mà làm dân giàu mình. Đúng vậy, ta có thể để cho bách tính kinh doanh à? Lâm Thường càng nghĩ càng kích động, rất nhanh thì có đại thể biện pháp. Liền, Định Tây huyện có kỳ hoa quy định, cổ vũ dân chúng ở nhàn rỗi thời điểm, đến Định Tây ngoại thành bày sạp, mà đến đây buôn muối thương nhân, nhất định phải ở bên ngoài thành tiêu phí đạt đến một cái nào đó kim ngạch, mới có thể lại mua được muối tinh. Không bao lâu, Định Tây bách tính thu vào tăng lên rất nhiều. Đối với thiên triều các huyện động tĩnh, dần dần ở đại đường bách tính bên trong truyền ra. Ước ao, ta nếu như thành thiên triều bách tính, vậy khẳng định đến phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Nhìn một cái người khác quan, nhìn lại một chút chúng ta quan. Không phải người A, người khác quan nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bách tính trải qua ngày lành. Chúng ta quan mỗi ngày thúc chúng ta nộp thuế. Có con gái, mau mau đi tìm cái thiên triều con rể đi. Không con gái đây, có người hỏi, không con gái nhanh đi về tạo A. Mọi người cười vang, cái kia tạo không ra đây. Có người gậy nói, tạo không ra, vậy thì thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ, nhường ngươi trở thành một thiên triều người thôi. Ngoặc kép, Định Tây, Hoàng Cung, Dịch Thiên nhìn hệ thống bảng. Bây giờ thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa đã đạt đến trung đẳng. Mà số mệnh cũng từ 10 ngày tích lũy một điểm, biến thành 5 ngày liền có thể tích lũy một điểm. Cũng thực không tồi. Dịch Thiên trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đối với này quần thủ hạ, vẫn là thật hài lòng. Đáng nhắc tới sự tình, hắn đã đem luyện sắt kỹ thuật truyền xuống. Bây giờ bếp lò đã xây xong, nhóm đầu tiên sắt liền nhanh luyện ra. Ngày mùng 10 tháng 2, lại là thiên triều vào chiều tháng ngày. Văn thần võ tướng phân loại hai bên, chờ chúng thần bẩm báo qua các huyện phát triển sau. Trử Toại Lương đột nhiên nói, bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Nói, Dịch Thiên thản nhiên nói, bệ hạ bây giờ đã tới Nhược Quán, còn xin mời bệ hạ tiến hành tuyển phi. Bây giờ thiên triều hậu cung chỉ có cung nữ một người. Quả thật có sai lầm hoàng gia thể diện, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.